Chương 1902, hôm nay ngươi làm A giờ cờ. Cẩn thận, bọn họ sống lại. Tiểu ca nhìn những cái này thạch điêu, ở vết dạn xuất hiện trong nháy mắt, mắt lườm một cái, lớn tiếng nói. Quả nhiên, ta tả nhãn hoàn toàn nhìn không thấu bọn họ, chúng nó rốt cuộc là làm sao đem sinh mệnh dấu hiệu ẩn giấu tốt như vậy. Lưu Húc dùng tà nhãn không ngừng thiên lý lấy tượng đá. Chỉ thấy tượng đá vết dạn không ngừng xuất hiện, bên trong sinh mệnh dấu hiệu cũng đang không ngừng xuất hiện, hơn nữa càng ngày càng thịnh vượng. Các ngươi cẩn thận rồi. Lưu Húc hô to một câu, cũng đã xông về những cái này thạch điêu. Tiểu ca đã xông tới, trong tay giơ lên hắc kim cổ đao, trực tiếp đem một cái còn không có toàn bộ trong đá đi ra sinh vật cổ quái cho vạch tới cái cổ. Phanh tượng đá tảng đá hoàn toàn vỡ nát, lộ ra bên trong quái vật, nó dung mạo rất giống như lang. Nhưng có con mắt thứ ba con ngươi, trong miệng không ngừng giữ lại thoá. Dịch, hung hung hăng nhìn chằm chằm tiểu ca. Tiểu ca nhìn đi ra quái vật, không có cho nó thời gian suy tính, trực tiếp liền nhằm phía hắn. Giống quái vật gầm nhẹ một tiếng, cũng nhằm phía tiểu ca. Lưu Húc thấy quái vật kia cư nhiên lấy chính mình móng vuốt cùng tiểu ca hắc kim cổ đao cứng rắn hợp lại, lắc đầu trực tiếp buông tha cái quái vật này, chúng nó đều ở đây trong tượng đá ngủ được đầu góc hồ đồ. Quả nhiên, tại quái vật móng vuốt cùng tiểu ca hắc kim cổ đao đụng nhau thời điểm, tiểu ca hắc kim cổ đào trực tiếp đem nó một cặp móng xem băm xuống. Gào quái vật kia bị chặt dưới móng vuốt, mới phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết liền trực tiếp bị tiểu ca cho chặt xuống đầu, thanh âm đột nhiên đình chỉ. Tiểu ca chém giết một cái quái vật, Lưu Húc bên này cũng gặp phải một cái, lớn lên giống dê, rồi lại dài quá hai cái cánh, trong miệng tất cả đều là hàm răng sắc bén. Ngươi cho rằng tránh ở trên trời, ta liền không có cách nào sao? Lưu Húc nhìn đập cánh, phi thân ở phía trên quái vật thản nhiên nói. Quái vật không có để cho lên tiếng. Liền dạng này lạnh lùng nhìn Lưu Húc. Ngu xuẩn. Lưu Húc nhẹ giọng nói. Trong tay hắn thắng tà kim mang đại trợ hiện, một đạo sắc bén kiếm khí mang theo tiếng xé gió trượt về quái vật. Cô quái vật rốt cuộc phát ra tiếng, nhưng đây cũng là nó sau cùng một tiếng. Lưu Húc cùng tiểu ca bị một đám quái vật vây quanh, tuy là bắt bọn nó đều đánh chết khiếp, nhưng nhất thì bán hội vẫn là không đi được, bị vây lại. Có mấy con quái vật đi hướng Ngô Tả bọn họ. Bang Bang Vương Bản Tử ở phía sau trực tiếp thả bắt đầu súng đạn phi pháp. Cặc cặc bị đa nhờ chu nở dê quái vật thân thể máu tươi chảy ra, phát ra tiếng kêu thê lương, nhưng không có ngã xuống. Bàn tử, thu tiền sâu. Giải vũ thần híp mắt hướng về phía Vương Bàn Tử nói rằng. Đừng tưởng rằng bàn gia là thần thương thủ A, bàn gia ta không có học qua nổ súng. Vương Bàn Tử một bên các lộ ủy chữa những quái vật kia đi vào vừa nói. Cái kia hôm nay ngươi liền làm A giờ cờ A. Giải vũ thần nói xong, từ trong lòng móc ra một cây truy thủ, xông về một cái quái vật. Hắn hai người thủ hạ cũng nhằm phía một cái, Nô Tả cũng móc ra một cây chùy thủ nhằm phía một cái, chỉ để lại Vương Bàn Tử một người. Tới, hôm nay bàn gia coi như trở về A giờ cờ, chơi diều thả chết người ta. Vương Bàn Tử hướng về phía cái kia bị thương quái vật lớn tiếng nói. Các cặc quái vật kia dường như có thể nghe ra Vương Bàn Tử đang gây hấn với nó, giận dữ hống khiếu một tiếng, bước nhanh nhằm phía Vương Bàn Tử. Mẹ nha, Vương Bàn Tử quát to một tiếng, xoay người chạy, thỉnh thoảng để lên một thương. Đem quái vật kia lại đánh ra một cái vết thương, không ngừng lấy máu. Giải vũ thần thực lực không kém, tinh táo tránh thoát quái vật tiến công, cầm truy thủ lên thật sâu cho nó cắt hơn mấy cái chỗ rách. Hắn hai người thủ hạ ngược lại là phối hợp không sai, cái này kéo cừu hận phối hợp không sai, đánh một cái bỏ chạy, một cái khác lại từ phía sau lưng công kích phía sau bỏ chạy. Quái vật này bị phong ở trong đá quá lâu, đầu góc đều hồ đồ, bị chơi được không muốn không muốn. Ngược lại là Ngô Tả ngược lại là có chút chật vật. Nhưng thỉnh thoảng cũng có thể có điểm phản kích, từ va ho nghe đến hiện tại, lúc này mới bao nhiêu ngày, đều có thể cùng quái vật đối chiến, hắn kinh đang nhanh chóng tiến bộ. Hắn sao, xem lão tử giết không chết ngươi. Vương Bàn Tử hưng phấn nói. Đuổi theo no quái vật chân nơi tiếp theo tiên huyết, té xuống đất, không ngừng thở dốc, trong mắt đồng tử cũng đang khuyết tán, bị Vương Bàn Tử cho tươi sống lấy máu thả chết Bàn Tử. Ngươi chính là đỉnh có một bản lĩnh nha. Lưu Húc thanh âm ở Vương Bàn Tử vang lên bên hai. Vương Bàn Tử nhìn sang. Đang nhìn thấy Lưu Húc cầm thăng tà, trên mũi kiếm không ngừng nhỏ huyết, vẻ mặt nhàn nhã nhìn hắn. Lại nhìn một chút nguyên bản vây quanh Lưu Húc quái vật, đã toàn bộ thi thể phân ra, nằm trên đất, bên cạnh bên tiểu ca cũng chỉ có 2-3 con tiểu miêu. Ta nói ngươi đánh xong nhìn cái gì đùa giỡn à, qua đây bang bản ra à, chưa thấy bản ra ta bị đuổi đều không thở nổi sao? Vương Bản Tử nhìn Lưu Húc gương mặt nhàn nhã, bất mãn nói. Ai nha? Cái này không phải cho Bàn Tử ngươi biểu diễn cơ hội nha, bình thường đều không có cơ hội để cho ngươi biểu diễn, ngươi vậy không dứt biểu diễn muốn bị ép tới cực kỳ khổ cực a. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Khao y, cũng là ngươi hiểu ta. Vương Bàn Tử ngượng ngùng ho khan một tiếng, cười đối với Lưu Húc nói rằng. Lưu Húc lắc đầu, nhìn về phía những người khác biểu hiện. Hắn không giúp một tay, chính là muốn đúc luyện mọi người lực lượng, đặc biệt Ngô Tả, có thể như vậy một trọi một đối chiến, hơn nữa thực lực của đối phương cùng hắn không sai biệt nhiều, có một đối thủ rất khó được, nhiều đúc luyện cũng tốt. Còn như Tiểu Hoa, một cái quái vật thoạt nhìn không quá đủ, lần sau lấy thêm vài cái cho hắn. Lưu Húc nhìn đã bị lấy máu thả tráng váng đầu hoa mắt, tốc độ trở nên chậm quái vật thầm nghĩ. Còn như giải vũ thần hai người thủ hạ, Lưu Húc nhìn bọn họ liếc mắt sẽ không quan tâm kỹ càng, ngược lại cũng không quen tất, chết thì chết, không chết là vật khí. Diễn viên quần chúng nhân vật, có thể cùng chính hắn một nhân vật chính dựng đùa giỡn, đã là mấy trăm năm đã tu luyện phúc khí. Vương Bản Tử cũng chu vi quan sát một vòng, nhìn thấy tất cả mọi người giải quyết hết chính mình quái vật phía sau, cũng không để ý cách đó không xa té xuống đất quái vật, trưởng thở ra một hơi, trực tiếp ngồi xuống, nói ra, trước nghỉ một lát, để bàn ra uống miếng nước. Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút đã, ta đi trước nghiên cứu một chút những quái vật này. Lưu Húc hướng về phía thở hổn hển không ngừng nô tả bọn họ nói rằng, ừm. Bọn họ gật đầu, đi tới một bên đi xuống, Tử Thư xác nhận bên trong xuất ra uống cùng ăn đi ra.